Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 764, Tu La Thiết Xí Công 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, ở chỗ này tập trung nhiều cường giả giáo đình như vậy, nếu như mình là người đương quyền, có lẽ cũng sẽ chọn lựa như vậy. A, đều là người của hắc ám thế giới, ai sẽ nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm bị phục kích tới cứu mình chứ? Tự diễu cười cười, trong mắt Klinsmann huyết quang đại thịnh. Mở lĩnh vực ra, để bọn hắn tiến vào. Điện hạ, một gã hấp huyết quỷ đại công tước của gia tộc Dracula muốn ngăn cản Klinsmann, lại bị khí tức trên người hắn bức lại. Dưới ánh nhìn soi mói của Klinsmann, tất cả huyết tộc đã ngoài từ tước của gia tộc Dracula đồng thời phóng xuất ra năng lượng bản thân, trên trăm đạo huyết sắc quang mang đồng thời sáp nhập vào trong hắc ám thiên mạc kia. Hắc ám như trước tồn tại, chỉ là cảnh vật chung quanh đã thay đổi, rừng cây rậm rạp dần dần xuất hiện ở chung quanh lâu đài của gia tộc Dracula từ khi hắc ám lĩnh vực sử dụng đến nay, lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới chân thật. Nó không phải ở trong một không gian đặc thù như địa ngục thành, bản thân lâu đài ở trong phiến rừng núi này, ảo giác của hắc ám lĩnh vực biến mất, nó đã chân thật hiện ra trước mắt người đời. Rất xa, ngoài ngàn mét, hơn 30 tên cao thủ giáo đình đình chỉ phóng thích thánh quang, hơn 10 đạo ánh mắt ngưng tụ về phía lâu đài Dracula. Hào quang mặt trời bị hắc ám thiên mạc ngăn cản, khiến cho cao thủ của gia tộc Dracula cũng không bị ảnh hưởng gì. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, các cường giả huyết tộc nguyên một đám con mắt đã bắt đầu bộc phát ra hào quang đỏ như máu. Toàng trong nội âm bọn hắn vẫn tràn đầy sợ hãi, nhưng vì có thể sống sót chỉ có chiến đấu. Hào quang thần thánh cũng không vì ảnh hưởng của hắc ám thiên mạc mà ảm đạm, ngược lại trong thế giới hắc ám này lộ ra càng thêm lóe sáng. Dưới chúng cao thủ giáo đình túm tụng lại, năm tên cường giả giáo đình kia chậm rãi đi về phía trước, nhìn qua bọn nhắn đi cũng không nhanh, nhưng chỉ mấy lần di chuyển bộ pháp đã tiếp cận lâu đài chỉ cách 100 mét. Năm người cầm đầu, động tác nhẹ hàng chậm chạp lấy áo choàng trên đầu xuống, nhìn Klinsmann, 10 ánh mắt bình thản tập trung cùng một chỗ. Năm người này, niên kỷ ngoài 50, trong đó 4 người râu tóc bạc trắng, lấy xuống áo choàng, lộ ra y phục đại giáo chủ đỏ sẫm bên trong. Klinsmann đoán không lầm, lúc này ông y đại giáo chủ của giáo đình đã dốc toàn bộ lực lượng. Mà người cuối cùng, trên người mang một bộ trường bào màu bạc, niên kỷ cũng nhỏ hơn 4 người khác nhiều, nhưng trên người hắn lại tản ra một tầng khí tức khắc nghiệt không giống với 4 người khác. Trong tay cầm ly thủy tinh, Klinsmann yêu nhã uống một ngụm máu tươi trong đó, đám huyết tộc dưới tay hắn phân hai bên mà đứng, nhìn chăm chú lên vị hấp huyết quỷ thân vương này đi lên phía trước nhất. Klinsmann làm ra một lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn Tây Phương, động tác của hắn bia độ rất lớn, nhưng huyết dịch trong ly thủy tinh lại không có chút nào tràn ra. Rất vinh hạnh, có thể được chư vị đại nhân vật quang lâm, thật không nghĩ tới, có một ngày lâu đài của gia tộc Dracula lại chào đón các vị. Ngoại trừ lão giả mặc ngân y kia ra, 4 gã hồng y đại giáo chủ cầm đầu đồng thời tay phải xoa ngực có chú toàn lễ, trong đó một người lớn tuổi nhất tiến lên trước bước mỉm cười nói. Klinsmann điện hạ nghiêm trọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã sớm mai vọng tới đây tham quan một chút lâu đài gia tộc Dracula có lịch sử lâu dài nhất, lần này rốt cục có thể toại nguyện đến mạo muội kính xin điện hạ tha thứ. Klinsmann một ngụm uống cạn máu tươi trong ly, dùng sức ném một cái, ly thủy tinh tùy tiện chiết xạ ra vô số đạo ánh sáng, khiến thế giới hắc ám này tăng thêm vài phần sáng rọi. Thánh quang của giáo đình và lâu đài tràn ngập khí tức hắc ám của gia tộc Dracula tạo thành vẻ đối lập rõ ràng. Klinsmann lạnh lùng nói, gia tộc Dracula tồn tại trong thế giới này cũng không phải ngày một ngày hai, mâu thuẫn với giáo đình càng không thể cởi bỏ, bất quá tôi ít muốn biết là cái gì có thể khiến cho 4 vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình cộng thêm chánh án tài phán sở đích thân đến. Chỉ sợ Klinsmann tôi còn không có mị lực này a, lão già cầm đầm nói. Điện hạ là người thông minh, chúng tôi lần này phá lệ tập trung ở London tự nhiên là có chuyện muốn nhờ. Gia tộc Dracula có lịch sử lâu đời, nếu như điện hạ có thể đáp ứng điều kiện của chúng tôi, chuyện hôm nay sẽ xem như thôi. Trong mắt Klinsmann chợt lóe sáng, nói, tôi muốn nghe một chút là điều kiện gì có thể khiến các vị đến đây thế? Lão giả nói, tôi trước tiên giới thiệu cho điện hạ một chút, bổn tọa là Hồng Y Đại Giáo Chủ Pogaso của Estipol Thánh Đường, mấy vị này theo thứ tự là Hồng Y Đại Giáo Chủ Nowitzki, Kinobili và Parker. Vì cuối cùng này là chánh án cao nhất sở tài phán giáo đình Inzaghi. Hai điều kiện theo lời của chúng tôi cũng không phải khó khăn gì với điện hạ. Thứ nhất là hai giọng điện hạ có thể dẫn đầu gia tộc Dracula từ nay về sau rời xa London, buông tha lâu đài Dracula. Thứ hai, muốn thỉnh điện hạ giao ra một người, nếu như hai việc này điện hạ có thể làm được chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này, xem như tất cả chưa bao giờ xảy ra. Quang mang màu đỏ như máu từ trong cơ thể Klinsmann dâng lên rồi tản ra, ngừng kết thành một quang ảnh con rơi đỏ như máu.